Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. Chương 59 Formalin đôi mắt Tề Tư Viễn hướng Giang Vấn Nguyên trước mặt vừa đứng. Thế hắn chắn đi những cái đó ác ý tầm mắt, còn cố ý lộ ra hóa trang bao một góc, tươi cười tiện hề hề phi thường thiếu tấu. Tự nhận là kéo đủ cừu hận lúc sau, Tề Tư Viễn hướng bên cạnh tránh ra vài bước. Chính là những cái đó ác ý tầm mắt cũng không có đi theo Tề Tư Viễn rời đi. Như cũ chặt chẽ tỏa định ở Giang Vấn Nguyên trên người. Tề Tư Viễn cảm khái vạn phần mà đối Giang Vấn Nguyên nói. Ta ở bàn tròn du hí tung hoành 2 năm. Tại đây cục trò chơi trước kia, ta trước nay đều không có gặp được quá so với ta còn có thể kéo cừu hận người. Trần Miên, ngươi cũng thật lợi hại. Giang Vấn Nguyên phi thường vô ngữ. Tề Tư Viễn cảm thấy hắn lợi hại. Hắn cho rằng Tề Tư Viễn lợi hại hơn. Bọn họ hiện tại đều đã bị quái vật theo dõi. Nguy cơ tứ phía. Tề Tư Viễn còn có nhàn tâm đi quan tâm những cái đó có không? Giang Vấn Nguyên đỉnh hơn 10 nói ác độc tầm mắt. Bình tĩnh mà nói. Nếu bọn họ không chủ động công kích, liền không cần lo cho bọn họ. Hiện tại chúng ta tình cảnh nguy hiểm. Không nên phân công nhau hành động. Đợi lát nữa chúng ta ấn thuận kim đồng hồ phương hướng. Đem đệ nhị thư viện đi một lần. Không buông tha mỗi một góc. Toàn bộ đều cẩn thận kiểm tra rõ ràng. Phiến tử, Lữ Kỳ Diệu, hiện tại thư viện khả năng phi thường nguy hiểm. Nhưng ta không thể đem các ngươi đặt ở bên ngoài. Vạn nhất các ngươi bị đôi mắt dùng kế chia rẽ. Từng cái công phá. Đến lúc đó chúng ta ở thư viện nội cũng vô pháp kịp thời cứu viện. Ta hy vọng các ngươi có thể lý giải ta quyết định. Đan Hiểu Nhiễm liên tiếp gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp các ngươi. Tận lực không kéo chân sau. Lữ Kỳ Diệu tuy rằng không cùng những cái đó đôi mắt trực tiếp đối. Thượng tầm mắt. Nhưng trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Mặt trái cảm xúc ở vào bùng nổ bên cạnh. Trần Miên ca. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Những cái đó đôi mắt. Giang Vấn Nguyên nói. Không thành vấn đề. Đi thôi, Lữ Kỳ Diệu đứa nhỏ này thật sự quá chọc người đau lòng. Bởi vì ở hiện thực chịu đựng quá trắc trở. Nàng đối trò chơi thích ứng năng lực cũng phi thường cường. Giang Vấn Nguyên cố ý đem nàng mang về kinh thị. Trở thành bọn họ tổ chức một viên. Bất quá Lữ Kỳ Diệu là vị thành niên. Lữ Anh Kỳ vừa chết. Nàng dám hộ quyền còn không biết sẽ rơi xuống ai trên tay. Muốn đem Lữ Kỳ Diệu đưa tới kinh thị. Còn phải nghĩ cách bắt được nàng giám hộ quyền mới được. Cho nên Giang Vấn Nguyên cũng không có trực tiếp mời Lữ Kỳ Diệu gia nhập bọn họ tổ chức. Chờ hắn trở lại hiện thực sau. Cùng Tả Chi Ngôn thương lượng nhìn xem có thể hay không trực tiếp bắt được Lữ Kỳ Diệu giám hộ quyền. Lúc sau bàn lại gia nhập tổ chức sự tình. Giang Vấn Nguyên 4 người đi vào đệ nhị thư viện. Hoa cả buổi chiều thời gian. Đem thư viện 2 tầng lâu đều cẩn thận mà tìm tòi 2 lần. WC nam, WC nữ đều không có buông tha. Chính là cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Toàn bộ tìm tòi trong quá trình. Những cái đó dị thường đôi mắt tầm mắt vẫn luôn đi theo Giang Vấn Nguyên đi. Cũng không có áp dụng hành động. Thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt liền đến cơm chiều thời gian. Lần này không còn có người dám tới trêu chọc Giang Vấn Nguyên 4 người. Bọn họ thuận lợi ăn xong cơm chiều. Trở lại ký túc xá. Đóng lại ký túc xá phía sau cửa. Giang Vấn Nguyên từ chính mình trên giường đem gối đầu bắt lấy tới. Ở mặt khác 3 người không rõ nguyên do ánh mắt hạ. Cầm gối đầu đi vào trên ban công. Giang Vấn Nguyên ở gối đầu chồng lên ngăn cách một lỗ hổng. Lợi dụng kia vết cắt đem gối đầu treo ở ban công dán tường móc nối thượng. Giang Vấn Nguyên khúc khởi ngón cái. Đem đệ nhất chỉ khớp xương nắm ở 4 chỉ nội. Dọn xong ra quyền tư thế. Hít sâu một hơi sau. Hạt mưa dày đặc quyền anh dừng ở gối đầu thượng. Lạc quyền mau đến độ xuất hiện tàn ảnh. Gần 100 quyền lúc sau. Gối đầu rốt cuộc không chịu nổi Giang Vấn Nguyên đòn nghiêm trọng. Gối tâm nhẹ nhung tất cả đều bị đánh ra tới. Phi đến mãn ban công nơi nơi đều là. Đem gối đầu đánh tới hoàn toàn báo hỏng sau. Giang Vấn Nguyên mới hít sâu một hơi. Thu hồi xong quyền. Mặt khác 3 người đứng ở phòng trong. Kinh nghi bất định nhìn Giang Vấn Nguyên. Vừa mới đánh xong quyền. Giang Vấn Nguyên lồng ngực còn có chút phập phồng. Ta bị đôi mắt gấp gáp nhìn chằm chằm người một cái buổi chiều. Cảm giác tâm tình có điểm bực bội. Hiện tại ta đem cảm xúc đều phát tiết ra tới. Liền không có gì vấn đề lớn, Tề Tư Viễn nhìn mãn ban công bông. Phun Tào nói, ngươi xác định tâm tình của ngươi thật sự chỉ là có điểm bực bội sao? Giang Vấn Nguyên không có trả lời Tề Tư Viễn vấn đề. Kỳ thật hắn từ tiến vào bổn luân trò chơi bắt đầu. Tâm tình liền vẫn luôn thực bực bội. Này cổ bực bội cũng không phải đôi mắt tạo thành. Mà là bởi vì Giang Vấn Nguyên không có thể tìm được Trần Miên bám vào người đối tượng. Đan Hiểu Nhiễm không phải. Lữ Kỳ Diệu không phải. Tề Tư Viễn không phải. Mặt khác sở hữu người chơi đều không phải. Trần Miên từ ban đầu kia luân trò chơi liền làm bạn hắn. Vì cái gì này luôn trò chơi không ở? Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thật mạnh nghi vấn vẫn luôn ở Giang Vấn Nguyên trong đầu đảo quanh. Tâm tình tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chuyện tốt vô song, họa vô đơn chí, ba cái đồng đội đều cực có cá tính. Còn có thể làm người mặt trái cảm xúc nổ mạnh tính tăng trưởng đôi mắt. Giang Vấn Nguyên bực bội tâm tình đã đạt tới đỉnh điểm mani đối với gối đầu phát tiết một đốn. Giang Vấn Nguyên tâm tình cuối cùng hơi chút bình tĩnh lại. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Trần Miên không ở này luân trò chơi cũng khá tốt. Giang Vấn Nguyên đối Trần Miên tiến vào bàn tròn du hí có đầy bụng nghi vấn. Đối Trần Miên không muốn rời khỏi bàn tròn du hí cũng là trong lòng có oán. Ở mặt trái cảm xúc ảnh hưởng hạ, nếu Trần Miên ở trước mặt hắn, hắn chỉ sợ vô pháp khắc chế chính mình hành vi, cùng Trần Miên đại xảo một trận, thậm chí vung tay đánh nhau. Có thể ở bàn tròn du hí lấy kỳ tích hình thức cùng Trần Miên gặp lại. Giang Vấn Nguyên không hy vọng cùng Trần Miên nháo đến không thoải mái. Giang Vấn Nguyên điều chỉnh tốt trạng thái sau. Đối mặt khác ba người nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi đi. Dưỡng hảo tinh thần. Đêm nay chúng ta lại đi một chuyến đệ nhị thư viện. Tề Tư Viễn hắc hắc cười nói. Minh Bạch, thật chờ mong đêm nay sẽ gặp được cái dạng gì kích thích sự tình. Đan Hiểu Nhiễm nghe Tề Tư Viễn cao hứng mà hừ chính hắn soạn nhạc. Thập phần mờ mịt. Chúng ta không phải đã đem đệ nhị thư viện tìm tòi quá hai lần sao? Vì cái gì đêm nay còn muốn lại đi một lần? Lữ Kỳ Diệu tương đối mẫn cảm. Nàng ở Giang Vấn Nguyên đưa ra muốn tìm tòi lần thứ hai thời điểm liền mơ hồ nhận thấy được một ít đồ vật. Nàng rời đi đệ nhị thư viện sau cân nhắc hồi lâu. Cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Phiến tử tỉ tỉ, chúng ta đệ nhất biến kiểm tra không có bất luận cái gì thu hoạch. Lần thứ hai kiểm tra thời điểm, Trần Miên ca lực chú ý không hề tập trung đến tìm tòi thư viện thượng. Mà là phân ra hơn phân nửa lực chú ý quan sát những cái đó nhìn chằm chằm hắn dị thường đôi mắt. Đệ nhị thư viện có một chỗ. Chúng ta kiểm tra nơi đó khi, những cái đó đôi mắt dị thường người, động tác rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Ta tưởng chúng ta đêm nay muốn đi hẳn là chính là nơi đó đi, Tề Tư Viễn thổi tiếng huýt sáo. Hắn muốn sờ sờ Lữ Kỳ Diệu đầu, lại bị Lữ Kỳ Diệu né tránh. Hắn không để bụng,